Chương 509, ma nghiệp bất diệt thể. Chương 509, loại vật này thời gian điệp triệu hồi ra thiên vận tháp, ở thần tích học viện nội bộ internet treo giải thưởng tìm kiếm đáp án. Đáp án rất mau ra tới. Ma nghiệp bất diệt thể thời gian điệp nói nhỏ. Loại thể chất này là tiên đạo văn minh bên trong ma đạo phi thường hiếm thấy một loại bí pháp, yêu cầu đem chính mình linh hồn cùng trong cơ thể từng cái tế bào nát bấy, lại dung hợp đặc thù ma đạo nghiệp lực cùng thổ thuộc tính thiên tài địa bảo diệt thế bụi bẩm mới có thể luyện thành. Ma đạo nghiệp lực mới có thể bảo vệ được chân linh quấn quanh ở trong cơ thể không bị thời gian trường hà hút đi. Diệt thế bụi bẩm, đây là tự nhiên hủy diệt vị diện mới có sinh ra số ít một loại thổ nguyên tố bí bảo. Không chỉ có vốn có điên cuồng đồng hóa hủy diệt chi lực, đồng thời còn có thể từ khắp mặt đất rút ra một số gần như vô cùng năng lượng chữa trị tự thân. Thạch Lôi trước mắt cha NG Thai, nằm ở nửa cuộc đời chết khiếp trong lúc đó không chết không sống. Nếu như không thể hủy diệt những thứ này dung hợp chân linh cùng gen diệt thế bụi bậm, đến khi Long Mộ đem các loại đồ đạc bài xích đến bảo thạch cắt hải ngoại mặt, bị thứ này tiếp xúc được người thứ nhất sinh mệnh cũng sẽ bị mạnh mẽ đoạt xá sống lại. Thì ra đây mới là cái chết của ta cướp thời gian điệp khổ từ biện pháp giải quyết. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, may mắn 6 đạt được cực hạn vận rủi phản vệ không có khả năng tách ra, nếu tránh không thoát sẽ chết bên trong cầu sinh, vì vậy bản tôn chủ di chuyển nhảy vào bấy dập chờ đấy Thạch Lôi thắt cổ, sau đó đi qua trong cơ thể huyết mạch vũ trang bảo trụ chân linh bất diệt. Bằng vào phân giải cùng gây dựng lại ma pháp, phối hợp thời gian chi lực cùng huyết mạch vũ trang cam đoan chân linh bất tử bất diệt. Miễn là thời gian điệp phân thân giết chết Thạch Lôi, bản tôn dĩ nhiên là có thể cứu ra tới gây dựng lại thân thể. Duy nhất không có tính tới một điểm, chính là Thạch Lôi con bài chưa lật cùng hắn giống nhau như lúc, nếu như không thể triệt để giết chết Thạch Lôi, hắn bản tôn chẳng khác nào bị Thạch Lôi vây ở thổ nguyên châu đảo sinh không đường, trái lại chỉ cần có thể giết chết Thạch Lôi, một lần này vận rủi phản phệ coi như tránh được một kiếp. Không phải là không có biện pháp giải quyết. Ý thức gia tốc 1000 lần. Ước chừng nửa ngày thời gian điệp vừa muốn ra biện pháp giải quyết. Phương pháp giải quyết vấn đề kỳ thực rất đơn giản, chính là bức bách Thạch Lôi trước giờ sống lại, sau đó sẽ giết hắn một lần. Cứ như vậy ngay cả là ma nghiệp bất diệt thể, cũng vô pháp ở trong thời gian ngắn để hắn tránh được hai lần hẳn phải chết thương tổn. Chân chính phiền toái một điểm, là thế nào bức bách Thạch Lôi trước giờ sống lại. Long mộ bên trong 3000 chức nghiệp giả, theo hắn biết chỉ có Hỏa Linh Tiên một người có bản sự này. Những người còn lại có hay không hắn căn bản không biết, mà Hỏa Linh Tiên cũng là tuyệt đối không thể trêu chọc một cái siêu cấp nguy hiểm nữ nhân. Điểm này, là Liệp Ma Quân Vương tự mình âm thầm cảnh cáo hắn. Dòng máu Phượng Hoàng gia tộc ở Hoàng Kim Đại Lục rất nhiều, thế nhưng đơn họ Hỏa đồng thời huyết mạch độ tinh khiết cao như vậy chỉ có một, đó chính là đệ nhất Vu Sư Chi Thần trực hệ quan hệ huyết thống. Đây chính là cùng hắn không chết không nghỉ một đại cựu địch. Hỏa Linh Tiên sở hữu cái này thân phận. Không phải vạn bất đắc dĩ gần sổ tuyệt đối không muốn trêu chọc người nữ nhân này. Chỉ có một con đường có thể đi thời gian điệp phân thân mặc niệm bảo thạch long ngữ, bằng vào đối với long mộ một ít quyền khống chế trực tiếp truyền tống đến một tòa khác long mộ, mà không phải đi qua phản hồi long mộ tinh vân bên ngoài, sau đó một lần nữa ngẫu nhiên tiến nhập đê giai long mộ bình thường lộ tuyến. Truyền tống kết thúc, thời quang long đi qua lục giai pháp thuật siêu phàm biến hình thuật cải biến ngoại hình. Quả nhiên vẫn là thân thể của nhân loại quen thuộc nhất. Gần sổ xé mở phía trước quang mô, ở nơi này quang mô phía sau là nóng rực hỏa diễm, một tòa truyền kỳ hỏa diễm bảo thạch long long mộ, Hỏa Linh Tiên cũng không có Thạch Lôi may mắn hai tốt vận khí, ước chừng một ngày rưỡi đều bị vây ở châu ngồi này long mộ ra không được. Long mộ bên trong một mảnh liệt diễm biển lửa. Gần sổ lấy ra kim cương tổ rồng. Cũng may bản tôn đã sớm biết chính mình phải chết một lần. Cho nên trọng yếu đồ vật ngoại trừ huyết mạch vũ trang đều ở đây phân thân trong tay, tuy là bằng vào bảo thạch long ngữ có thể đạt được bộ phận quyền khống chế, thế nhưng cái này mấu chốt kim cương tổ rồng có thể tăng phúc quyền hạn. Chết tiệt hỏa diễm bảo thạch long gần sổ thu hồi kim cương tổ rồng, khống chế thất bại, chỗ ngồi này tổ rồng căn bản không chịu khống chế, một là bởi vì chỗ ngồi này tổ rồng tồn tại thời gian sớm hơn bảo thạch long tộc diệt tộc đêm. Thứ hai chỉ sợ cũng là bởi vì hỏa diễm bảo thạch long trời sinh hiếu chiến tâm tính. Thái dương chi hoàn châm lửa, từng đạo thái dương chi hỏa hóa thành hỏa hoàn vờn quanh ở chung quanh. Bằng vào thái dương chi hoàn đối với ngọn lửa kháng tính, trước mặt loại này thất giai uy lực hỏa diễm đủ để ung dung ngăn cản. Liệt diễm bị bài xích mở. Gần sổ bắt đầu nếm thử thâm nhập biển lửa, chỉ là còn chưa đi ra mấy bước, hắn đã phát hiện căn bản không khả năng lui lại, phía trước chỉ là thông thường thất giai hỏa diễm. Thế nhưng phía sau lại bị truyền kỳ đẳng cấp khủng bố hỏa diễm gắt gao ngăn lại đường lui. Nơi đây chỉ có thể vào không thể lui, sợ rằng đây chính là chỗ ngồi này long mộ đặc tính. Cũng trong lúc đó, càng sâu tầng liệt diễm biển lửa. Tứ tứ phương phương một tòa lao tù, trên dưới hai mặt cùng tứ giác cây trụ là do toàn thân màu đỏ dị thú xương cốt biến thành, còn lại trống rông thì là từ trong xương cốt trời sinh lỗ thủng phun mạnh ra hỏa diễm hợp thành phòng giam lan can. Hỏa linh tiên cực kỳ sinh khí, thậm chí là hối hận chính mình lòng tham rơi xuống hiện tại tiến thối không được tuyệt cảnh. Đã sớm biết hỏa diễm bảo thạch long đều là hiếu chiến kẻ điên. Thế nhưng nàng quá khát vọng chính mình huyết mạch có thể tiến hóa, thủ tịch sinh vị trí hắn cho tới bây giờ cũng không có buông tha tranh đoạt, chỉ là nàng cực kỳ rõ ràng bản thân thực lực trước mắt không đủ để áp đảo đồng giới tân sinh. Tuy phía sau có gia tộc khổng lồ, thế nhưng càng lớn bên trong gia tộc liền ẩn giấu càng nhiều hắc ám. Nàng mặc dù có mạnh nhất dòng máu Phượng Hoàng, nhưng là ở trong gia tộc lại căn bản không chiếm được coi trọng. Lúc này đây nếu như không phải gia tộc cần ở thần tích học viện xếp vào một cái gián điệp, nàng thậm chí chớ hòng mơ tưởng được đưa đến nơi đây. Chân chính đại gia tộc, căn bản sẽ không đem tộc nhân đưa đến thần tích học viện. Cái này bên trong tỷ lệ tử vong rất cao, chỉ có những cái này khát vọng nhiều tài nguyên hơn thiên tài, bọn họ mới có thể tới nơi này tranh đoạt. Còn chân chính đại gia tộc thành viên sẽ không thiếu khuyết tài nguyên, bọn họ thà rằng an toàn một điểm chậm một chút vững bước trưởng thành. Được đưa đến thần tích học viện, gia tộc kỳ thực cũng đã tuyên bố buông tha nàng. Tuy là ở sâu trong nội tâm đối với gia tộc tràn đầy cựu hận, nhưng là nàng càng tin tưởng gia tộc khủng bố, ngoại trừ phục tùng nàng căn bản không dám mọc lên ý niệm khác, chỉ có trở nên mạnh mẽ khả năng thoát khỏi gia tộc khống chế, cho nên hắn không tiếc tất cả xông vào hầu như cùng cấp vu cấm khu hỏa diễm bảo thạch long long mộ. Người sắp chết, quả nhiên dễ dàng bị bắt nhược điểm gần sổ nhìn trong tay mộng chung thế giới. Hắn chỉ là nếm thử siêu tập chung quanh tiềm thức, lại không nghĩ rằng sẽ buông lỏng tiến nhập hỏa linh tiên trong ngộng, bị vây ở chỗ này một ngày rưỡi thời gian xem ra người nữ nhân này đã tinh thần mệt mỏi dã rời đến rồi cực hạn. Nếu như hắn trễ nữa tới một đoạn thời gian, cái này nội tâm tiêu ngạo nữ nhân tuyệt đối chết chắc rồi. Một đường phá vỡ liệt diễm biển lửa, gần sổ rốt cuộc sống qua trong biển lửa, nơi này là lôi đài một cái chém giết lôi đài, hỏa diễm bảo thạch long dù có chết. Nó long hồn đều nhốt các loại hỏa diễm sinh vật hồn phách ở chỗ này triển khai vô cùng chém giết. Hỏa linh tiên chính là không chịu nổi, cho nên mới sử dụng ma đạo khí đem chính mình nhốt tại xương trong lao. Phô thiên cái địa có ít nhất mấy vạn thất giai hỏa diễm sinh vật, lúc này một phần trong đó bắt đầu từ biển lửa bốn phương tám hướng bao vây. Hiển nhiên đối với hỏa diễm bảo thạch long mà nói, ngay cả là gần sổ cái này bảo thạch long đồng tộc đi vào nơi này cũng sẽ không nói chút nào tình cảm.